Chương 575, đen chuyển chính thức, ta không phải cố ý ngươi tin không. Thẩm Trường Lâm xoa xoa đầu, cũng không mua chướng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, ai còn không có gặp qua một chút phá sự nhưng bởi vậy giận chó đánh mèo người khác, sợ là bị đánh không đủ hung ác ngươi trung niên nam nhân nộ trường Thẩm Trường Lâm. Thẩm Trường Lâm cười lạnh một tiếng. Thế nào, ta chỗ nào nói sai rồi người sống tại thế, chỗ nào có thế không gặp chuyện sinh ly tử biệt không thể bình thường hơn được, chính mình cảm xúc quản lý không đúng chỗ, từ đó vô cớ hai hỏa người khác, ngươi còn rất hoành ngươi trung niên nam nhân bị Thẩm Trường Lâm cho đối. Ngực giống thăm dò một cái đại khí cầu tựa như. Vẫn là tùy thời sẽ tạc ca y chu nở dê loa y này. Sắc mặt hắn xanh xám cười lạnh. Ta xem các ngươi không vừa mắt, không được cu kia vừa vặn hợp. Lao tử cu nở dê nhìn ngươi không vừa mắt Thẩm Trường Lâm ngoài cười nhưng trong không cười lộ sắn tay háo. Hiển nhiên là muốn đánh nhau. Ngoài miệng càng là, một chút thể diện không lưu hung ác đối trở về. Bọn lao tử liền không nên cứu ngươi dạng này người tàn nhẫn, kẻ hung ác. Kẻ vong ân bội nghĩa cho rắn ăn bụng đi thôi ngươi lặp lại lần nữa thử xem lão tử đã nói, như thế nào giọt đi có bản lĩnh cùng người hoành, cũng đừng sợ bị mắng đừng nói chẳng qua là mắng ngươi ta còn đánh ngươi đâu ngươi dám vì cái gì không dám ngươi là ai a ngươi lão tử dựa vào cái gì không dám ngươi động thủ thử xem nha uy hiếp ai đây ta liền động thủ làm gì đi đến a còn trở về a có gan ngươi đánh trở về a động thủ a. Đến a trung niên nam nhân hai đồng bạn, im lặng nhìn qua. Đây không phải bình thường nóng nảy hai người, đưa tay vướt ve ngạch. A, tâm thật mệt. Một chút đều không muốn theo người này kết nhóm làm việc. Luôn là muốn đề phòng, hắn cùng người khác đánh nhau, quá tâm tắc. Đến là Sở Thiểu Niên, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Thẩm Trường Lâm xem. Một lát sau, hỏi một bên Phất Hề. Có cảm giác hay không, hắn lúc này phá lệ nóng nảy ửng. Phất Hề gật đầu. Ăn thuốc nổ. Sợ không phải ăn thuốc nổ. Hắn lúc này cảm xúc phản ứng, quá kích có chút dị thường thiếu niên chọn hạ lông mày. Sáng long lanh sáng tỏ hai mắt, tại Thẩm Trường Lâm trên người, tới tới lui lui liếc nhìn một hơi. Sau đó đem ánh mắt, ổn định ở hắn dính máu trên đầu ngón tay. Vẻ mặt có chút dừng lại. Đem ánh mắt rời về phía đầu kia đại hắc xà. Đầu kia đại hắc xà, từ trong ra ngoài. Nhìn qua chính là một đầu bình thường rắn hổ mang, ngoại trừ cái đầu lớn một chút, độc tính mạnh một chút. Cái khác không có gì dị thường. Nhưng là, ngay thương Thẩm Trường Lâm, mặc dù hai một chút, ngốc một chút, nhưng lại sẽ không như thế hùng hổ doa người. Nhất là hắn thể trạng cơ năng, dị thường sinh động. Điểm này thực khác thường. Lại, ở đây, chỉ có hắn một người là như thế này. Mà dính máu rắn, cũng chỉ có hắn một người. Cho nên nàng ngồi xổm rắn một bên, đưa tay dính một hồi máu rắn. Làm đầu ngón tay của nàng đụng chạm lấy máu rắn trong nháy mắt kia, một cỗ dị dạng khí tức, theo đầu ngón tay của nàng, hướng nàng thể nội phun trào. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tảng đá tinh đem vật kia ném ra, ngại thanh mại khí ghét bỏ, thối thối cái phản ứng này cùng lúc trước hắc khí kia là đồng dạng thối sao ân ân thối nàng ánh mắt lóe lên. Cấp tốc vung ra lòng dạ hiểm độc sen kết giới, đem thứ này bao phủ lại. Mà tại lòng dạ hiểm độc sen kết giới, bao phủ tại đại hắc xà trên người trong nháy mắt. Đầu kia đại hắc xà, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống. Chậm rãi co nhỏ lại thành, bình thường rắn hổ mang kích thước. Một màn này, làm mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Này sao lại thế này nô, không tạo nha, nó không hiểu ra sao liền rút nhỏ. Một mặt thuần lương thiếu niên, nháy mắt mấy cái. Chỉ đầu kia rắn chết. Các ngươi còn cần không muốn, mang về nghiên cứu nhìn xem. Này quá kỳ quái sắc mặt hai người phát chìm dùng dụng cụ, đem kia rắn cất và hò, nhìn về phía thiếu niên. Một bên trịnh trọng cảm ơn, một bên lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho hắn. Đa tạ ơn cứu mạng đây là chúng ta phương thức liên lạc, nếu có cờ ơn ở, có thể tìm chúng ta thiếu niên đưa tay tiếp nhận. Trừng mắt nhìn. Mộ Côn Thiên vực mộ ra a ngươi biết hai người kinh ngạc nhìn hắn. Sao, nghe qua. Ý cười yến yến thiếu niên. Đem danh thiếp thăm dò trong túi. Suy nghĩ. Chớ trách lúc trước, mộ ngự hành tên kia, nhanh như vậy liền liên lạc tốt, giữ gìn dãy núi hậu phương kết giới nhân thủ. Cảm tình đều là người trong nhà A Sách xem ra này mộ ra người liên lạc, so với nàng trong tưởng tượng, muốn liên quan đến sâu hơn nhiều A đối đem danh thiếp thu lại thiếu niên, hơi chớp mắt. Theo thu nạp phù trong lấy ra một bản màu sắc rực rỡ lời ghi chép. Phía trên kia vẽ một khối bụi màu nâu, bất quy tắc hình tảng đá. Hắn chỉ vào hòn đá kia, nhìn về phía hai người. Thứ này gặp qua sao có người muốn, đáng giá không ít tiền đâu. Phất Hề nhìn thấy kia hình ảnh lúc, đầu ngón tay động hạ. Khoe môi khẽ mím môi, ôn nhuận nội liêm trong hai mắt, xẹt qua nhu hòa. Hai người kia, nhìn chằm chằm kia hình ảnh nhìn mấy giây, trần trơ nói, đây là tảng đá sao xem như thế đi, chưa thấy qua, nhưng tiền thuê thật nhiều, liền tiếp. Một mặt nói mỏ nhạt thiếu niên. Nháy nháy mắt nhìn bọn họ, đưa tay đem vậy liền ký kéo xuống đến, đưa cho bọn họ. Lại rút tấm danh thiếp đưa qua đi. Chân thành nói, quay lại có tin tức, liên hệ ta à, chia tiền cho các ngươi. Tất nhiên, các ngươi nếu là có cái gì không giải quyết được chuyện, hoặc là có cái gì muốn đổ vật, cũng có thể hạ ủy thác, chúng ta cái gì đều tiếp nha kia hai người. Vẻ mặt vi diệu lại cổ quái nhìn chằm chằm, trên danh thiếp kia rồng bay phượng múa, ác bá văn phòng, năm chữ. Khoe miệng giật một cái. Rất là một lời khó nói hết. Dường như không nghĩ tới, như vậy chính 28 kinh ba người, sẽ tại dạng này văn phòng trong công tác. Quá làm cho người bất ngờ. Ân, biết. Hai người đem danh thiếp cùng lời ghi chép giấy đều thu lại, nhìn hắn. Vậy các ngươi hiện tại nha, thời tiết không còn sớm, kết thúc công việc về nhà, tội phạm truy nã cái gì, quay đầu tìm một cái trên đỉnh hắn kia hoàn toàn bất ngờ thái độ. Làm hai người rất là im lặng. Cho nên vừa rồi, hắn quả nhiên là cố ý cùng Mộ Lương đối nghịch sao đi thẩm thúc thúc, đánh mấy lần là được rồi, đem người đánh tàn phế, ngươi còn muốn bồi thường tiền thiếu niên tại hai người im lặng trên nét mặt. Chung một bên người hô đến, mà kia hỏa khí bạo đến bắn nổ đại hòa thượng. Vừa nghe đến thiếu niên thanh âm, không hiểu bình tĩnh lại. Hắn lột đem mặt, cổ quái nhìn, bị hắn đánh sưng mặt sưng mũi nam nhân. Lúc này, dùng hận không thể chém chết ánh mắt của hắn, hung thần ác sát nhìn hắn chằm chằm. Khoe miệng của hắn rút hạ. Cái kia, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không cút tốt ra biết. Thu này sợ là kết. Tâm tác bỏ vào lại quỷ dị vô cùng Thẩm Trường Lâm. Xoa bị đánh thành đầu heo mặt. Lẩm bẩm, gặp quỷ, ta vừa rồi như thế nào tức giận như vậy khống chế không nổi sinh khí người kia cũng không nói cái gì à ta như thế nào cùng hắn chơi lên rồi xuẩn. Thường ngày đâm đao Phật một đao, nghiêng hắn một chút. Đi theo thiếu niên phía sau, dần dần từng bước đi đến. Uy đạo sĩ thúi ngươi nói cái gì đó Thẩm Trường Lâm giơ chân. Chạy tới, chỉ vào cái mũi của hắn, tức giận chửi mắng.